Chương 130, âm dương chỉ nguyền rủa. Nói đến đây, ban đại sư hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, lúc đó ta cũng đã hỏi Dung cô nương, thế nhưng Dung cô nương cho rằng cái này cũng không phải thông thường tật bệnh. Mà lúc này, ban đại sư ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trên giường nhỏ cái thanh nhi, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Cái thanh nhi cũng không có lưỡng lự, lẳng lặng nói ra, đứa bé này, chỉ sợ là bị âm dương gia hạ một loại âm dương chú ấn. Âm dương chú ấn cổ xưa vu trúc thuật dường như có rất nhiều loại loại, nàng gặp phải là loại nào nghe được cái này lạ xưng hô, ban đại sư sắc mặt cũng theo ngưng trọng. Phong ngủ chú ấn, cũng được xưng là thôi miên cấm thuật. Là một loại cao vô cùng sâu đáng sợ âm dương thuật, có người nói sẽ khiến người rơi vào điền cuồng cha nở dê thà y, làm ra chuyện bất khả tư nghị. Cái thanh nhi nói rằng, vẫn đứng ở một bên không nói gì Trương Lương vào lúc này đứng dậy, đứa bé này, chỉ sợ là bị người phong ấn ký ức, ta lúc trước đã từng hỏi nàng một ít sự tình. Thiên minh lúc trước bị một đôi lão phu thê thu dưỡng, mà ta hỏi nàng trí nhớ lúc trước, nàng đã toàn bộ nghĩ không ra. Ban đại sư gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, đúng như vậy, bất đồng thi chú pháp kết quả cũng không giống nhau, của nàng bệnh trạng là cái gì cái thanh nhi bất đắc dĩ lắc đầu, còn không có phát tác ra, cho nên còn không tin tưởng. Nghe được cái thanh nhi thoại ngữ, ban đại sư không khỏi lắc đầu thở dài, nguyên tưởng rằng âm dương thuật ở trên trăm năm trước liền thất truyền, không nghĩ tới lại còn có người biết sử dụng. Chính là bởi vì thất truyền trăm năm, cho nên, có thể chẩn đoán bệnh và mở ra loại này chú ấn nhân cũng đã hầu như không tìm được. Cái thanh nhi bình tĩnh nói, Trương Lương cũng là lạnh nhạt đứng tại chỗ, hắn tự nhiên là biết cái thanh nhi chuyến này đi ra mục đích là người nào. Ô hát như vậy, ngươi nhất định là biết trên đời này còn có thể giải trừ cái này phong ấn người đang, là phải không ban đại sư trước mắt một sáng, truy hỏi. Nhiều năm trước, ta đã từng bị một vị đạo gia cao nhân chỉ điểm, nếu như cái này trên thế giới còn có một người có thể cởi ra chú ấn, phải là hắn. Cái thanh nhi đang nói lời này thời điểm, kìm lòng không đặng quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt. Quả nhiên, ban đại sư tò mò nhìn cái thanh nhi liếc mắt, đây chính là ngươi chuyến này ly khai tần quốc mục đích. Cái thanh nhi gật đầu, không chút nào giấu giếm, ta đã từng bằng lòng một vị bằng hữu nhắc nhở, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Ách, ban đại sư chần chờ một chút, theo ta được biết, ngươi thật giống như không có gì bằng hữu. Không phải, vẫn phải có. Cái thanh nhi hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, trong ánh mắt bao hàm tâm tình để ban đại sư thoại ngữ hơi ngừng. Lúc này, ban đại sư thoại ngữ cũng là hết sức bình tĩnh, ngươi ở đây tần quốc thời điểm, lục quốc thì có rất nhiều người nằm mộng cũng muốn giết chết ngươi. Để ngươi bạn này phó thác, ngươi lại cùng doanh chính và toàn bộ tần quốc đối nghịch. Như vậy, tiếp đó, ngươi mỗi một bước đều sẽ cực kỳ gian nan. Phía trước ở tần quốc, lục quốc nhân muốn giết nàng, có tần quốc con vật khổng lồ này đứng ở phía sau của nàng, che chở nàng, người khác không thể gây thương tổn được nàng. Trương Lương tiến lên một bước, dắt cái thanh nhi tay, mỉm cười nói, mà hiện tại, có ta che chở nàng. Ừ, cái thanh nhi một cách tự nhiên đưa tay bỏ vào Trương Lương bàn tay trong, không có chút nào kháng cự thần sắc, càng làm cho ban đại sư không nói. Hai người này, rốt cuộc là quan hệ thế nào ban đại sư cũng là bất tiện hỏi nhiều. Hắn dùng dư quang của khỏe mắt nhìn một chút Đoan Mục Dung sắc mặt, lại phát hiện nàng dường như không biến hóa chút nào. Thế nhưng ban đại sư vẫn là vội vã đi ra ngoài, ta đi xem nhìn thiên minh rơm tuổi đánh cho như thế nào. Nhìn ban đại sư vội vã đi ra, Đoan Mục Dung cùng cái thanh nhi còn có Trương Lương ba người lưu tại bên trong gian phòng. Trương Lương nhìn một chút Đoan Mục Dung, Dung tỷ tỷ, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra như thế nào cứu trị thiên minh sao? Nhìn không ra, đây là âm dương gia độc hữu chính là thủ đoạn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đoan Mục Dung kể từ khi biết hải tử kia cùng Trương Lương cũng không có quan hệ thế nào sau đó, cũng cảm giác được trong lòng mình khối kia đá lớn đã để xuống, lại đối mặt với cái thanh nhi thời điểm, cảm giác ung dung rất nhiều. May là như vậy, nàng vẫn là trải qua tốt một phen lưỡng lự mới có thể đối với cái thanh nhi nói ra nghỉ ngơi thật tốt thứ lời này. Nhìn Đoan Mục Dung bóng lưng rời đi, Trương Lương xoay người, túi người trợ giúp cái thanh nhi đắp kín mền, ở cái thanh nhi cái tráng sáng bóng hôn lên một cái, nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại việc ngươi cần, chính là vội vàng đem vết thương trên người dưỡng hảo. Đã biết, cái thanh nhi dường như có một ít không được tự nhiên, nàng nhưng là tần quốc kiếm thánh, bao nhiêu người trong mắt nhất trí cao vô thượng tồn tại, lúc này lại là bị Trương Lương phảng phất chiếu cố tiểu hài tử một dạng đối đãi. tự nhiên là để cho nàng có một ít không được tự nhiên. Thấy thế, Trương Lương lập tức hổ nổi lên khuôn mặt, làm cái gì hử, ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào ta thụ thương thời điểm khi dễ ta. Đang ở Trương Lương sắp đi ra cửa thời điểm, cái thanh nhi một câu nói, để Trương Lương suýt nữa ngã cái lảo đảo. Nếu như không phải ngươi hiện tại bị thương, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là 18 vậy tư thế. Ừ, Trương Lương mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm trên giường cái thanh nhi quái tiếu lương tiếng. Cái thanh nhi rốt cuộc tuyển trạch đem chăn kéo qua đỉnh đầu, che đỡ Trương Lương cái kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt. Đang ở Trương Lương muốn nói thời điểm, cái thanh nhi bỗng nhiên kéo xuống chăn, quái dị quét Trương Lương liếc mắt. Buổi tối thời điểm, ngươi cùng vị kia dung cô nương có thể thật tốt thương lượng một chút tư thế vấn đề. Ngươi Trương Lương tuy là da mặt dày, nhưng cũng có mặt đỏ xu thế. Hắn biết cái thanh nhi đây là ỷ vào trên người bị thương để hắn không thể lộn xộn. Thế nhưng Trương Lương cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể để cái thanh nhi như nguyện, vọt tới trước mấy bước, ở cái thanh nhi gáy ngọc bên trên hơi cắn một cái, những thứ khác địa phương không làm được có thương thế, Trương Lương không tốt sang bậy. A đột nhiên bị tấn công, cái thanh nhi kinh hô một tiếng, ở phản ứng kịp sau đó, cuống quýt chừng Trương Lương liếc mắt. Ha ha ha, Trương Lương cười dài lấy đi ra cửa, có thể thấy được cái thanh nhi lộ ra như vậy buồn bực biểu tình, hắn cảm giác được một bản thỏa mãn. Nhìn Trương Lương đầy mặt nụ cười rời đi, cái thanh nhi bất đắc dĩ lắc đầu, trong con ngươi cũng là nhịn không được toát ra mấy phần tiếu ý. Làm Trương Lương đi tới trong viện, mới phát hiện Thiên Minh đang nghỉ ngơi, nhìn một chút cái kia bừa bộn dấm tuổi, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Thiên Minh! Trần Tiên Sinh! Nghe được Trương Lương thanh âm, Thiên Minh lập tức nhảy dựng lên, hướng phía Trương Lương chạy đi. Nhìn ngươi như vậy có sức sống bộ dạng, không giống như là mệt mỏi. A, Trương Lương cười ha ha một tiếng, nhìn trước mặt cái này phấn. Non tiểu lõ ly, cảm giác hết sức mới mẻ, nhịn không được bấm bóp nàng ấy phấn. Non nớt gương mặt của, cười híp mắt nói. Nhưng là, cái kia rơm tuổi thực sự rất khó phách ra, làm sao đều phách không ra. Thiên Minh có chút buồn bực tả và nói, đối với Trương Lương trà đạp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cử chỉ không có quá nhiều chống cự, nàng cực kỳ thích loại này cùng Trương Lương chung đụng cảm giác. Càng luyến tiếc đẩy ra.